Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 177, Triệu Vĩ Gia lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đuổi cả nhà Mạnh Giang Thiên ra ngoài, tôi sẽ không đem tinh hạch cho anh. Chu Tú Lan thái độ kiên quyết nói. Mẹ, Nhân Sâm không thể chờ, mẹ liền đem tinh hạch của anh cho Vĩ Gia đi. Chúng ta bây giờ đều là người một nhà, cho dù không có tinh hạch của anh trai, Vĩ Gia cũng sẽ giúp chúng ta. Liêu Anna đối với công việc của Triệu Vĩ Gia càng để ý, sợ Nhân Sâm của Triệu Vĩ Gia chết, khuyên nhủ Chu Tú Lan. Triệu Vĩ Gia cảm kích lại thâm tình nhìn Liêu Anna một cái, Liêu Anna mỉm cười, càng thêm hạ quyết tâm, muốn giúp Triệu Vĩ Gia lấy được tinh hạch của Liêu An Giản. Tinh hạch đối với ba người bình thường nhà các cô mà nói chính là một khối đá đáng giá. Mạnh Giang Thiên cho nhà cô hơn 400 viên tinh hạch, căn bản cũng không kém một viên của Liêu An Giản này. Công việc của Triệu Vĩ Gia thuận lợi, một nhà các cô cũng có thể thơm lây, ba mẹ cô sao lại không hiểu tầng quan hệ này, nhất định phải làm khó Triệu Vĩ Gia đây. Liêu Anna càng nghĩ càng cảm thấy ba mẹ mình không hiểu, có chút oán giận nhìn Chu Tú Lan. Lúc này mới gả ra ngoài mấy ngày, khuỷu tay của con đều quay vào trên người nam nhân của con. Chu Tú Lan tức giận vỗ cánh tay Liêu Anna một cái. Nhìn Triệu Vĩ Gia có chút thẹn thùng, Chu Tú Lan suy nghĩ một chút nói. Được rồi, mẹ cũng không làm khó con. Không phải là tinh hạch hệ cây thôi sao, cấp 3 không có, cấp 2 có muốn hay không? Mẹ có tinh hạch hệ cây nhân loại cấp 2. Triệu Vĩ Gia kinh ngạc nhìn Chu Tú Lan, tinh hạch của con người về cơ bản đều được ban quản lý khu an toàn cất giữ. Sợ dị năng chém gờ yêu ta ết lẫn nhau, cướp lấy tinh hạch khu an toàn nghiêm lệnh cấm mua bán tinh hạch nhân loại, cũng không cho phép có người tàng trữ tinh hạch nhân loại. Tục ngữ nói không có mua bán thì không có sát hại, trước mắt còn không có dị năng giả công khai giống như Triệu Vĩ Gia, có thể cắn nuốt tinh hạch thăng cấp. Cho nên hiện tại giữa dị năng vẫn rất hài hòa ở chung. Liêu gia này tàng trữ tinh hạch nhân loại, một khi bị phát hiện chính là sẽ bị phạt một khoản cống hiến rất lớn. Nếu không có ai cầu tình, một nhà bọn họ bị đuổi ra khỏi khu an toàn cũng rất có thể. Người một nhà này quả nhiên không thể dính vào tinh hạch hệ cây cấp 2, rất có thể sẽ để cho hắn thăng cấp đến 4. Chờ ăn viên tinh hạch này, hắn nhất định phải cùng người nhà này phân rõ quan hệ. Nếu bọn họ dây dưa không buông, vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Tinh hạch có, nhưng con phải cam đoan, đuổi cả nhà Mạnh Giang Thiên ra khỏi khu an toàn. Và mẹ sẽ đích thân đưa họ ra ngoài. Chu Tú Lan âm trầm nói, con sẽ làm hết khả năng, đem cả nhà bọn họ đuổi ra ngoài. Để có được tinh hạch, Triệu Vĩ Gia thề son sắt nói, chờ, mẹ đi lấy cho con. Chu Tú Lan đi vào phòng ngủ của bà, chỉ chốc lát sau cầm một viên tinh hạch hệ cây đi ra. Nhớ kỹ lời con nói, Chu Tú Lan một lần nữa nhắc nhở Triệu Vĩ Gia. Con nhớ kỹ, Triệu Vĩ Gia gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm viên tinh hạch kia, hắn có thể cảm giác được đây quả thật là một viên tinh hạch nhân loại hệ cây. Chu Tú Lan rốt cục đem tinh hạch ném cho Triệu Vĩ Gia, hắn vội vàng đón lấy. Ba, mẹ con muốn đến nông trại thử trước cây nhân sâm kia không chống đỡ được bao lâu. Ở cự ly gần cảm thụ được hương vị tinh hạch, Triệu Vĩ Gia đã có chút khẩn cấp muốn ăn nó. Lúc này mới vừa tới đã muốn đi à, hôm nay chính là ngày hồi môn. Liêu Anna bĩu môi, kéo cánh tay Triệu Vĩ Gia làm nũng. Triệu Vĩ Gia chịu đựng xúc động rút cánh tay trở về, xấu hổ gãi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là đối với xúc động vừa rồi của mình rất ngượng ngùng. Hồi môn chính là hình thức, sau này muốn trở về liền trở về, lại không kém một ngày này. Chuyện của con quan trọng, con đi trước đi, bận rộn xong lại đến đón Anna. Liêu Chiêu lên tiếng, chỉ cần không muốn tinh hạch của Liêu An Giản, Liêu Chiêu vẫn rất hài lòng với con rể Triệu Vĩ Gia này. Triệu Vĩ Gia cảm kích nhìn Liêu Chiêu nói, nông trường có một nhóm rau quả hôm nay sẽ thu hoạch, còn có mấy con heo thí nghiệm hôm nay cũng phải gửi yêu ta ết mổ. Buổi tối con mang theo rau tươi và thịt trở lại, vậy con mau đi, nghe được có thịt ăn, Chu Tú Lan ngược lại thúc giục Triệu Vĩ Gia rời đi. Triệu Vĩ Gia tận lực vẻ bình tĩnh, rời khỏi Liêu Gia. Hắn không trở về nông trường, đi tới phòng nhỏ bí mật của mình, khẩn cấp nuốt lấy viên tinh hạch hệ cây cấp 2 kia. Tinh hạch nuốt cả viên vào bụng, trong bụng một viên tinh hạch màu sắc mới phát hiện được khí tức tinh hạch từng đợt quấn lấy tinh hạch mới tới, hòa tan cắn nuốt trở lại bụng dưới, lẳng lặng hấp thu. Hoàng hôn nghiêng về phía tây, Triệu Vĩ Gia mở mắt ra, trong mắt không áp chế được điên cuồng. Dị năng hệ cây màu xanh biếc trong tay tựa như bạch tuộc lay động. Tuy rằng không biết hiện tại cụ thể cấp bao nhiêu, nhưng Triệu Vĩ Gia cảm giác mình trước nay chưa từng cường hãn như vậy, dị năng tăng trưởng đại khái là 1/4 lúc trước, hắn hiện tại hẳn là cấp 4,5 rồi. Xuống giường, Triệu Vĩ Gia vội vàng đi tới trước một máy kiểm tra dị năng. Toàn lực một quyền đập vào túi khí, giá trị cọ một mảng lớn, lên xuống vài cái cuối cùng dừng lại ở giá trị 4,3. 4, 3, một viên tinh hạch cấp 2 cương nhiên còn chưa lên đến một cấp, Phùng Kinh Quảng hẳn cũng là dị năng giả cấp 4, 3. Bọn họ hiện tại bằng cấp còn không phải là thời điểm động thủ, hắn vẫn cần tinh hạch của Lưu An Giản. Mạnh Giang Thiên, xin lỗi, vì tinh hạch chỉ có thể đem người một nhà này đuổi ra ngoài. Hắn hiện tại cấp 4,3, cũng không cần sợ một dị năng giả cấp 3. 8, trong phòng ngủ, Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh nhìn điện thoại, đột nhiên không hiểu sao hắt hơi một cái. Có phải anh bị cảm hay không, mau đi ra ngoài, đừng lây nhiễm cho em và bảo bối. Mạnh Giang Thiên bị Thôi Tây Sinh vô tình đuổi ra ngoài. Xoa mũi, không bị cảm lạnh, tại sao đột nhiên hắt hơi? Vì cho Thôi Tây Sinh một hôn lễ long trọng, Mạnh Giang Thiên gần đây cũng không giấu giếm, nhận rất nhiều nhiệm vụ hợp tác với dị năng giả khác. Dị năng cường đại làm cho Mạnh Giang Thiên trợ giúp rất nhiều dị năng giả hoàn thành một ít nhiệm vụ rất khó khăn, cũng trong nhiệm vụ cứu rất nhiều dị năng giả. Thực lực của Mạnh Giang Thiên dần dần truyền ra giữa dị năng giả, kết giao rất nhiều bạn bè, cũng hấp dẫn chú ý của Phùng Kinh Quảng cùng Triệu Vĩ Gia. Triệu Vĩ Gia còn đang lên kế hoạch đuổi nhà Mạnh Giang Thiên đi như thế nào, vốn đã lên kế hoạch xong. Nhưng Mạnh Giang Thiên mấy ngày nay đột nhiên bắt đầu điên cuồng kết giao dị năng giả, làm cho kế hoạch trước đó của Triệu Vĩ Gia ngâm nước, phải quy hoạch lại. Mà Phùng Kinh Quảng lại chủ động tìm Mạnh Giang Thiên. Lúc Vương Gia Dương xuất hiện trước mặt Mạnh Giang Thiên mỉm cười, kế hoạch bước đầu tiên của anh đã thành công. Hôn lễ của Triệu Vĩ Gia có thể khiến nhiều người tham gia như vậy, vẫn là bởi vì thân phận quản lý nông trại của hắn. Mạnh Giang Thiên tuy rằng dị năng hệ cây đẳng cấp cao nhất nhưng anh không muốn cùng Triệu Vĩ Gia làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu muốn giống như Triệu Vĩ Gia đối với khu an toàn rất trọng yếu, cũng phải bắt đầu từ nhu cầu sinh kế của người dân. Ăn mặc ở đi lại đều có quan hệ với Triệu Vĩ Gia, quan hệ lớn như vậy, hắn cũng không có đất xây nhà nữa. Hiện tại có vẻ đã thành công. Continue, 2, 10, 2021, NTT, cách chương.